Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Thù Hận. Đào Lâm dường như thấy được Thường Nhã đầy người máu tươi bị con chuột cắn thực bộ dáng. Nàng kia trương bánh bao nhỏ trên mặt, tràn ngập thống khổ. Đang không ngừng khóc, oa oa khóc lớn, tựa như đói bụng ăn không đến này nọ thời điểm như vậy. Oa oa khóc, khóc nhân tâm toái, khóc nhân không biết làm sao. Đào Lâm, cứu ta, nàng giống như nghe được cầu cứu thanh. Vô số cầu cứu thanh, tiểu ngư cùng cô nhi viện bọn nhỏ theo để bò ra đến. Một đám thân dài quá cánh tay tới bắt nàng, không ngừng nói xong. Đào Lâm tỷ tỷ, cứu ta, Đào Lâm tỷ tỷ cứu mạng, Đào Lâm tỷ tỷ. Ta không cần chết, con chuột cắn ta đau quá a. Đào Lâm tỷ tỷ, một tiếng lại một tiếng, giống như ma âm xỏ lỗ tai tiến vào nàng đầu. Đào Lâm đau đầu lợi hại, đầu giống như bị chui không ngừng chui bình thường đau đớn, hoặc như là vạn tiễn xuyên tâm bình thường thống khổ không chịu nổi. Áp lực cực lớn đè ép nàng tâm phế, rốt cục nhịn không được. Nàng ngửa đầu phát ra một tiếng thét chói tai. A, thống khổ thanh âm ở nước ngầm lộ trình rất xa truyền đẩy ra đến. Kết giới xuất hiện trong nháy mắt biến hình, lập tức bắt đầu vặn vẹo. Ngoại tầng nháy mắt dài ra n nhiều mũi nhọn, tăng một tiếng, xuyên thấu vô số con chuột thân thể. Con chuột phát ra từng đợt thét chói tai, giống như phá bố bình thường bắt tại kết giới thượng. Máu tươi gắn đầy, nháy mắt che kín kết giới, đem toàn bộ kết giới nhiễm hồng. Như châm bình thường kết giới mũi nhọn rụt trở về. Con chuột thi thể đổ rào rào rơi xuống trong nước, bắn tung tóe khởi nhất đóa đóa bọt nước, giống như hạ một hồi con chuột thi thể vũ. Tanh hôi vị tràn ngập, nguyên bản liền khó nghe cống thoát nước, lúc này lại ghê tởm, làm cho người ta nhịn không được buồn nôn. Máu tươi theo kết giới đi xuống lưu, giống như ở cửa sổ kính thượng lưu động bình thường. Gần trong gang tấc mùi tanh lao thẳng tới Lăng Hồng cái mũi. Lăng Hồng bưng kín miệng, lại dừng không được chính mình muốn nôn mửa xúc động. Toàn thủy không ngừng mạo đi lên, chỗ sung yếu ra yết hầu. Nàng phía trước liền không ăn cái gì, trong bụng tự nhiên cũng không này nọ, nôn đi lên chính là toan thủy mà thôi. Ói ra hai khẩu toan thủy sau, nàng mới vừa rồi trái lại, đỡ Khương Ngự cánh tay nhìn Đào Lâm Money. Đào Lâm đứng ở nơi đó, hai tay buông xuống, vẫn không nhúc nhích. Nàng trên lưng tiểu Thường Nhã lặng lặng nằm sấp, cũng là vẫn không nhúc nhích. Trong không gian yên tĩnh gần như quỷ dị, không chỉ nhân bất động, con chuột cũng không động. Tiểu đào tử, Vu Dương vươn tay muốn đụng chạm nàng, lại bị cái gì vậy ngăn cản? Đụng đến chính là bình chướng. Nàng đem chính mình cùng Thường Nhã vây quanh ở tầng tầng kết giới chung, giống như trốn vào rùa xác. Chỉ có như vậy các nàng tài ân toàn nhất, nàng sẽ không nhường Thường Nhã tử, lại càng không hội làm cho bọn họ dẫm vào phúc lợi viện vết xe đổ. Nhất định sẽ không, nàng thề. Chi, một tiếng thét chói tai, đình trệ con chuột lại vọt đi lên. Một đám lượng mọc răng xỉ, lượng ra lợi chảo tới bắt kết giới. Vu Dương đốt một phen hỏa ra bên ngoài, vừa mới châm nhất con chuột, lại thấy chung quanh kết giới vừa động, nguyên bản hình tròn kết giới nháy mắt tán loạn. Xong rồi, Đào Lâm không dị năng, Lăng Hồng quá sợ hãi, trên mặt huyết sắc mất hết. Mắt thấy con chuột nhằm phía chính mình, nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai, lo sợ bưng kín mặt. Khương Ngự cánh tay duỗi ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Vèo vèo vèo, phúc phúc phúc, vài tiếng tiếng xé gió. Khương Ngự trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy nhằm phía chính mình con chuột đều phá phúc, phá đầu, đều bị vô hình châm xuyên thấu, đổ rào rào rơi vào trong nước, ngưỡng mặt triều thượng, chết không nhắm mắt, đã chết. Đào Lâm, hắn vội vã lại xem Đào Lâm, nàng như trước đứng ở nơi đó, chính là nắm chặt bàn tay đã tràn đầy máu tươi. Vu Dương lo lắng xem nàng, người khác nhìn không tới Đào Lâm bộ dáng, Vu Dương lại nhìn được rõ ràng, khóe miệng nàng, lỗ mũi đã chảy ra máu tươi, liền ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu sung huyết phiếm hồng. Này chẳng phải hao tổn dị năng nhiều độ, mà là nàng liều mạng thúc dục dị năng, làm cho dị năng xung thể. Sở hữu kết giới dị năng ở giờ khắc này biến thành vô hình chi chít ma mật dài châm, một căn lại một căn nhằm phía con chuột, xuyên thấu con chuột thân thể. Không một quên, đây là chỉ cần tinh thần hệ dị năng giả tài năng làm được sự tình. Chỉ có bọn họ tài năng đem thế gian này hết thảy nhìn xem như vậy rõ ràng. Mảy may tất hiện, theo không lộ chút sơ hở. Chi, nhất con chuột ở không trung ngạnh sinh sinh xoay chính mình, ý đồ né tránh dài châm ni. Đào Lâm mâu sắc khẽ nhúc nhích, hốt quay đầu nhìn về phía nó. Nhất luống vô hình khí lãng vọt tới, con chuột thân hình bị kiềm hãm, giống như một cái bóng cao su bình thường, bay ngược đi ra ngoài, đánh lên vách tường, ầm ầm vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe, huyết nhục tung bay, đều đánh về phía bọn họ. Vèo, vô hình phi châm bay trở về, liên kết, nháy mắt lại biến thành một cái vòng tròn hình khung đỉnh, đưa bọn họ bao lại, huyết nhục nện ở khung trên đỉnh, ngã nhào đến ô trong nước, nháy mắt nhập vào. Giờ khắc này, Đào Lâm rốt cục biến thành nàng muốn bộ dáng, nàng khả để bảo vệ bọn họ, nàng cũng có thể giết địch. Ai nói kết giới dị năng cũng chỉ có thể làm phụ trợ? Nàng không chỉ có thể phụ trợ, nàng còn có thể nhường địch nhân sống không bằng chết. Con chuột hiển nhiên bị kinh sợ đến, thật cẩn thận lui ở xa xa, không dám trở lên tiền. Đào Lâm cũng rốt cục thấy được con chuột đàn lý đại con chuột. Đó là một cái như tiểu nãi miêu cùng cỡ con chuột. Cả người mau tối đen, phiếm lạnh lùng quang, ánh mắt nàng màu đỏ, răng nanh lành lạnh trở nên trắng, mang theo tiêm lệ, thậm chí có thể nhìn đến mặt trên ánh sáng lạnh. Nàng chính là con chuột vương hậu. Con chuột vương hậu, tên này thật tốt cười. Đào Lâm thiếu chút nữa liền cười ra, thật là cười ra, chẳng qua tươi cười rất lạnh, như là vào đông gió lạnh bình thường, có thể tua nhỏ hết thảy, gọi người lo sợ. Nàng khẽ động khóe môi lộ ra một tia trào phúng, chính là chúng nó hại phúc lợi trong viện đứa nhỏ. Nếu không có chúng nó, bọn nhỏ có lẽ sẽ hào hảo đợi ở trong phòng không sẽ đi ra. Nếu bọn họ không ra, có lẽ sẽ không phải chết, hoặc là bị Khương Ngự bọn họ bảo hộ, mà bọn họ đã chết, chết không nhắm mắt, máu tươi đầm đìa. Này đó con chuột, mặc dù không phải người khởi xướng, nhưng cũng là đồng lõa, bọn họ đều đáng chết. Kết giới biến hình thành châm, đều đánh về phía đại con chuột. Chi, con chuột một tiếng thét chói tai, bên người tiểu con chuột được đến mệnh lệnh, không muốn sống bình thường phúc đi lên. Bang bang phanh, củ hành xuất ra súng lục, nhất thương một cái, Vu Dương hỏa diễm tung bay, nháy mắt hơn mấy đôi cho tàn. Giờ khắc này, không ai nhàn hạ, ra mồm cãi láo, sợ có người đều ở đánh con chuột. Bọn họ dị năng các không giống nhau, nhưng là phối hợp ăn ý, từng long lưới sắt vọng mắt lui đến nhỏ nhất, đem sở hữu con chuột chặn lại bên ngoài. Vu Dương cùng Lăng Hồng hướng bên ngoài quang hỏa cầu, Khương Ngự trống rỗng phao hồ quang điện con chuột, Võ Trọng dựng thẳng lên nhất đổ bức tường vách tường chặn lại con chuột đường lui. Mà đồng dạng, Sở hữu con chuột đã ở giờ khắc này đều phốc đi lên. Bọn họ liều lĩnh dùng răng nanh cắn, dùng móng vuốt chảo. Này chính là cuối cùng một trận chiến, chính là cuối cùng một lần. Bọn họ không đem này đó con chuột giết chết, này đó con chuột sẽ đưa bọn họ giết chết. Đây là một hồi, không phải ngươi tử chính là ta mất mạng chiến đấu. Đào Lâm nhận chuẩn kia con chuột bự, nắm chặt nắm tay vọt, thép tạp vật giống như không cần tiền bình thường tạp đi qua. Đến đây đi, hoặc là ngươi tử, hoặc là ta mất mạng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.